Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Thiên vương. Akainu ý chí không thể nghi ngờ là cực kỳ kiên định. Hắn biết rõ nhận như thế trọng thương, phải làm nhất chính là cái gì? Chỉ nghe phịch một tiếng, Akainu cố nén tay cụt đau đớn, dưới chân lực lượng bạo phát, không chút do dự lui ra phía sau. Rốt muốn đuổi theo kích, nhưng đã cảm giác được một đạo khói đen bốc lên thân ảnh. Đi tới gần, hắn không thể không tạm thời từ bỏ truy kích Akainu. Một kiếm chém về phía Gap. Ầm ầm, trong hư không truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm rền, phảng phất cối xay chuyển động. Rốt một kiếm này bổ sung lực lượng thực sự quá mênh mông, đồng thời tốc độ nhanh như tia chớp, hư không đều đang chấn động, phảng phất bị chém đứt. Một kiếm này uy thế, chính là Hawkeye ở đây đều muốn thất sắc. Bình thường đại hải tặc căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp liền sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhưng gặp đệ nhất thế giới thể thuật bá khí, như thế nào chỉ là hư danh. Hắn toàn thân Busosoku phun trào, thể thuật thi triển hết, quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối, trong nháy mắt biến ảo mười mấy lần, như nước chảy mây trôi. Ngay cả đánh mang tiêu, tháo đi rốt hơn phân nửa kinh đạo, cuối cùng tiến lên trước một bước, đen nhánh thiết quyền đánh vào phen tầm trên thân kiếm. Đang, một tiếng phảng phất hồng trung đại lữ âm thanh, giống như chùy sắt nện ở trên chuông đồng mặt. Hai người một kích này, không chỉ xen lẫn Busosoku va chạm, còn có nhục thân cùng lực lượng so đấu. Theo quyền kiếm tương giao, Gap cùng Rốt hai người dưới chân mặt đất đều bỗng nhiên một hãm, mạnh mẽ cắm vào mặt băng bên trong, khe hở nổi lên bốn phía. Gap lui thêm bước nữa, trong mắt lóe lên một tia rung động. Hắn không nghĩ tới chính mình đem thể thuật tá lực vận dụng đến cực hạn, vẫn là chưa thể đè xuống Rốt. Loại lực lượng kia thật là nhân loại có thể có sao? Gap nhìn về phía Rốt, ánh mắt tựa như là nhìn xem một đầu hất lên da người siêu đại hình hải vương. Nhưng lại không biết, Rốt cũng có chút giật mình. Thân thể của hắn lắc lắc về sau, liền thu hồi lưỡi kiếm, khí tức gợn sóng, mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng rất hiển nhiên, Gap vừa vặn một kích kia cũng không phải là không có hiệu quả. Cái này rất kinh người. Phải biết, tín ngưỡng thiêu đốt trạng thái dưới, Rốt các phương diện tố chất tăng lên trên diện rộng. Một thân chiến lực viễn siêu tưởng tượng, chính là đỉnh phong dâu trắng ở đây, hắn đều có tự tin nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng không nghĩ tới, Gặp vậy mà dựa vào rượu chi hào điên thể thuật, lấy yếu chiến mạnh, mạnh mẽ đón lấy một kiếm. Tốt, Rốt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười ha ha, toàn thân chiến ý sôi trào, như là giống biển cả phun trào. Hắn lần nữa một kiếm chém ra, lần này không còn thuần túy dựa vào man lực, mà là thi triển kiếm thuật, điều động lực lượng cùng năng lượng, mang theo một cỗ chảm phá hư không vận vị, để nơi xa thời khắc chú ý đến Hawkeye, cũng nhịn không được nhíu mày. Rốt người theo kiếm đi, giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, bỗng nhiên xông lên 9 tầng trời, xé rách trường không, chém. Đối mặt Rốt linh dương vẽ sừng, diệu như vốn có một kiếm, Gặp sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Haki Busosoku ở dưới sự khống chế của hắn, giống như thực chất ngưng tụ thành một cái màu đen kim loại quyền sáo, không ngừng thêm dày nắm đấm phòng ngự. Đây chính là đúng nghĩa thiết quyền. Nắm vuốt thiết quyền, Gặp cước bộ đột nhiên phát lực, thân thể hơi nhất chuyển, hông eo bộ liền bắn ra cường đại lực đạo, trong nháy mắt liên tiếp xuyên qua, truyền vào cánh tay. Chỉ thấy Gap nắm đấm liền phảng phất trăng tròn kình cung bên trong tên bắn ra mũi tên, ngang nhiên nghênh tiếp. Bọn hắn đều lui lại, mà đi sâu động kinh khủng hơn công kích. Tại hào quang sán lạn bên trong, hai thân ảnh kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người nhìn không rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là hừng hực ánh sáng bao phủ hai người, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Bọn hắn không đoạn giao tay, quyền trưởng đối kích lúc giống như tia chớp đang đan xen, tách ra lóa mắt ánh sáng. Cái này giống như thần chiến, cho dù là một ít hải quân trung tướng hoặc là Dressrosa cán bộ cao cấp đều không thể lý giải loại lực lượng này. Mỗi một lần quyết đấu tán phát ra dư ba đều dễ dàng xé rách đại địa, lật tung quân hạm. Một bên Sengoku Đức Phật cũng chỉ có thể cắm trống đi tay, khó mà đuổi theo hai người tiết tấu. Dù sao, đại Phật hình thái Sengoku, mặc dù lực lượng mạnh hơn, nhưng hình thể khổng lồ, vẫn còn có chút chậm chạp. Một bên khác, khụ khụ, Akainu ho ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Nhìn xem không ngừng chảy máu tay cụt, hắn còn sót lại bàn tay trái hiện ra dung nham, trực tiếp bao trùm lên đi. Từ từ âm thanh bên trong, cơ hồ có thể nghe được mùi thịt. Akainu lại mặt không biểu tình. Không bao lâu, vết thương liền biến thành cháy đen, hoàn toàn ngưng kết đến cùng một chỗ, không chảy máu nữa. Một màn này, để xa xa mấy cái hải quân sĩ quan hít sâu một hơi. Quá độc ác, dùng dung nham bỏng miệng, đánh không lại, Trảm Long kiếm hào quá mạnh, ba người chúng ta không cách nào đánh bại Trảm Long kiếm hào. Nhìn phía xa đang cùng Rốt Tử chiến gáp cùng Sengoku, Akainu trong lòng lẩm bẩm một câu, trong mắt dần dần toát ra băng lãnh vẻ mặt, nhất định phải vận dụng át chủ bài. Hắn hít sâu một hơi. Thiên vương là chính phủ thế giới cho hải quân, nhưng Akainu cũng không muốn dùng. Thậm chí lúc đầu Sengoku hướng chính phủ xin giúp đỡ thời điểm, hắn đều có loại bị nhục nhã cảm giác. Đường đường hải quân bản bộ, cường đại cỡ nào, đối phó một cái tứ hoàng băng hải tặc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá Sengoku lời đã lối ra. Hơn nữa chính phủ thế giới xác thực có chỗ chuẩn bị, hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là hạ quyết tâm, cần nhờ hải quân lực lượng bản thân, đánh tan Trảm Long kiếm hào, tuyệt không vận dụng thiên vương. Nhưng vào giờ phút này, dung không được hắn, Rốt thực lực thật sự là quá mạnh, dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng xuống nuốt. Akainu sắc mặt lãnh đạm, lấy ra một viên run lẩy bẩy đen đen mushi, truyền đạt cái nào đó chỉ lệnh. Cái mệnh lệnh này tầng tầng truyền đạt, rất nhanh liền tấu lên trên, đi vào thánh địa Mariezoa. Trung quy vẫn là phải vận dụng thiên vương sao? Gorosei nhóm ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng không do dự. Bọn hắn đồng dạng thấy rõ thế cục, rung động trong lòng sau khi, cũng là lập tức liên hệ với thiên vương người khống chế, để cấp tốc chạy tới chiến trường. May mắn, trước đó vì cam đoan vạn toàn, để thiên vương dừng sát ở không tính quá xa độ cao. Một cái Gorosei mở miệng, ánh mắt biến thành rất là lạnh lùng. Chết tại cổ đại binh khí phía dưới, Trảm Long kiếm hào cũng được xưng tụng đầu số một. Thiên vương Uranus là chính phủ thế giới áp đáy hòm thủ đoạn. 800 năm đến, còn chưa hề có ai có tư cách để bọn hắn phái ra bí mật này vũ khí. Lần này, rốt cuộc phá lệ, đã phát động cổ đại binh khí, nhất định phải đem Trảm Long kiếm hào tiêu diệt ở nơi đó. Cho Sentomaru trao quyền, để hắn mở ra Pacifista quân đoàn tự bạo công năng. Thời khắc tất yếu, có thể sử dụng DYNA. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Một khi vận dụng DYNA loại kia đại sát khí, tương đương với không đem hiện trường hải quân làm người. Bởi vì DYNA uy lực quá khoa trương, lực sát thương cực kỳ kinh người, rất lớn phạm vi bên trong sinh mệnh đều sẽ tuyệt diệt. Bất quá rất nhanh, Gorosei nhóm liền nhau nhau đồng ý. Thật sự là Rốt hôm nay hiện ra lực lượng quá kinh khủng, vượt quá tưởng tượng, thậm chí đều có điểm dựa vào sức một mình quét ngang thế giới hương vị. Dù là lấy bọn hắn 5 cái lịch duyệt, cũng không dám tưởng tượng, tại gặp 3 người liên thủ, đều không thể đánh bại địch nhân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, tại bọn hắn 5 người trong mắt, ở đây hải quân, chỉ là một cái băng lãnh con số mà thôi. Chết lại nhiều, cũng sẽ không để ý. Mệnh lệnh cấp tốc đạt được áp dụng, khoảng cách quay hải vực hơn vạn mét trên không trung. Một chiếc lơ lửng quái vật khổng lồ, oanh một tiếng, chậm rãi khởi động, quấy phong vân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.